Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 539, đường vô song, Tiêu Vọng Ngữ chết, tính kế Tiêu gia cùng đại càn hoàng thất, đại trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Cố Thanh Hầu thối lui đến đường Không Lưu sau lưng, hai cánh tay của hắn trộn lẫn lấy một số vết máu cùng mang theo lôi đình quyền sáo áo lam nam tử đối kháng. Cánh tay của hắn bị đối phương đánh vỡ rán cần phải mượn thời gian này, để trong cơ thể mình khí huyết lưu chuyển. Khôi phục trên cánh tay bị đánh nổ kinh mạch. Tràng diện yên tĩnh, để nơi xa quan chiến mọi người, ánh mắt đều tụ tập tại đường Không Lưu cùng Tiêu Vọng Ngữ trên thân. Bọn họ tuy nhiên thân ở Đại Càn Vương Triều, nhưng là đối với hỏa vực Tiêu gia đệ tử trẻ tuổi, những thứ này người trong giang hồ hiểu rất rõ. Tiêu Vọng Ngữ, Tiêu gia chủ mạch thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tuy nhiên yên tĩnh, nhưng là có loại kiếm phát nỏ trương cảm giác. Bọn họ dự cảm Đại Càn Vương Triều cùng hòa vực Tiêu gia ở giữa cần phải phát sinh một ít chuyện. Không phải vậy lời nói, Tiêu Vọng Ngữ sẽ không bảo trì chính nhất giáo Tiêu Thu Thủy. Người nói bọn họ có đánh nhau hay không? Có người thấp giọng nói ra, hẳn là sẽ không. Đại Càn Vương Triều dù sao vẫn là Tiêu gia phụ thuộc thế lực, hẳn là sẽ cho Tiêu gia mặt mũi. Nếu như cho Tiêu gia mặt mũi, cũng không cần giằng co, ta cảm giác đến đón lấy khẳng định có đại chuyện phát sinh. Tại bên cạnh hắn võ giả nhẹ giọng phản bác, trong nhóm người này Tô Hạo cùng Liên Thành Trí thì là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy một khi động thủ, có thể sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ nhất định phải cảnh giác, tùy thời trợ giúp. Trung tâm chiến trường, Tiêu Vọng Ngữ nhìn lấy Tiêu Thu Thủy, chờ đợi Tiêu Thu Thủy quyết định. Tiêu Thu Thủy nhẹ nhàng hướng về Tiêu Vọng Ngữ nhẹ gật đầu. Nhất thời, Tiêu Vọng Ngữ khóe miệng bên trong lộ ra vẻ mỉm cười. Tiêu Thu Thủy đáp ứng, kế hoạch của hắn liền có thể thực hiện. Đây là một cái không cho bỏ qua cơ hội. Trong tay của hắn xuất hiện một đạo phát tán lôi quang phù văn. Phù văn này vừa xuất hiện, trên bầu trời tiêu tán rơi lôi quang lại lần nữa hiện ra đến, đồng thời cùng cái kia áo lam trong tay nam tử lôi đình quyền sáo lẫn nhau chiếu rọi. Hô, cái kia lôi điện phù văn lóe lên, trong nháy mắt dung nhập vào áo lam nam tử bên trong thân thể. Làm lôi điện phù văn tràn vào cái kia áo lam nam tử thể nội trong nháy mắt, cái kia áo lam nam tử quanh thân lôi quang lấp lóe, cả người uyển như lôi thần đồng dạng. Hắn chậm rãi nắm mang theo lôi đình quyền sáo quyền đầu, nhất quyền đánh phía mặt đất. Cơ hồ trong chốc lát, bọn họ vị trí không gian, trong nháy mắt biến thành lôi đình thế giới. Đường Không Lưu sắc mặt lộ ra âm trầm, trong đôi mắt phát ra một loại khiến người ta run sợ ánh mắt. Tại cái này lôi đình thế giới bên trong, chân khí trong cơ thể hắn có loại bị áp chế cảm giác, hắn nhìn lấy Tiêu Vọng Ngữ nói. Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, Tiêu Thu Thủy, ta sẽ không sai ngươi mang đi, cho nên chỉ có thể đánh một trận. Tiêu Vọng Ngữ sắc mặt bình tĩnh nói ra, nghe Tiêu Vọng Ngữ, Đường Không Lưu trên mặt vẻ âm trầm càng tăng lên. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi cái này lôi điện uy lực. Lúc này thời điểm tại đường vô song bên cạnh. Người mặc thanh sắc khôi giáp nam tử, dậm chân vừa ra. Thế nhưng là thì hắn dậm chân đi ra thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp, tại bọn họ bên tai vang lên. Đã người muốn kiến thức, vậy liền để ngươi biết được hiện tại thực lực của ta. Cái kia áo lam thanh âm nam tử, như là sấm rền đồng dạng, theo cái này lôi đình thế giới bên trong cuồn cuộn truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thanh âm hắn rơi xuống. Từng đạo to lớn lôi trụ trong nháy mắt tại bên trong vùng không gian này hình thành. Trụ lớn trong nháy mắt đem những người này cách biệt, nương theo lấy cách ly, vô số lôi đình, phô thiên cái địa từ không trung mây đen bên trong chiếu nghiêng xuống. Chói tai tiếng oanh minh quanh quẩn tại toàn bộ lôi điện khu vực. Thì liền đứng ở đằng xa quan chiến tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ. Lôi đình trụ lớn, áo lam nam tử khẽ quát một tiếng. Những cái kia vô cùng đếm lấp lóe lôi điện nhanh chóng ngưng tụ hình thành một căn cự đại lôi trụ, hắn tay nhấc lên, chỉ phía xa hướng người mặc thanh sắc chiến giáp nam tử. Thân này xuyên thanh sắc chiến giáp nam tử, thực lực gần nhau chân ngã cảnh, hắn có thể không dám khinh thường, nhất định phải toàn lực nhất kích. To lớn lôi trụ đánh phía chiến giáp nam tử, cái kia người mặc chiến giáp nam tử ánh mắt ngưng tụ, hắn chân khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Hắn khoát tay. Một đạo chân khí ngưng tụ to lớn trường thương xuất hiện tại hắn trong tay. Trường thương lóe ra hào quang màu bạc này bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị. Tuy nhiên quang mang này không có lôi điện cuồng bạo như vậy rung động, nhưng là tại xuất hiện trong nháy mắt lại làm cho người có cỗ tim đập nhanh cảm giác. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tản ra nồng đậm lực lượng hai người. Oanh, lôi trụ cùng trường thương va chạm thanh âm tại lôi vực bên trong vang lên. Tại cái này ầm ầm thanh âm, vang lên trong nháy mắt. Tiêu Thu thủy động, thân hình hắn nhảy lên, vượt qua lôi điện, xuất hiện tại Đường Vô Song trước mặt. Xoát, trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí trong nháy mắt phát ra. Kiếm khí này vô thanh vô tức, nhưng lại tràn ngập một cỗ hung ác. Đường Vô Song lúc này tâm thần chính đang chăm chú hai người chiến đấu, trong lúc nhất thời không có phát hiện Tiêu Thu thủy xuất kiếm. Chờ hắn phát hiện thời điểm, Tiêu Thu thủy trường kiếm đã xuất hiện tại hắn ở ngực. Hắn tâm thần trong nháy mắt run lên, vội vàng muốn điều động thể nội át chủ bài. Nhưng là đã khôi phục thương thế, Tiêu Thu thủy cũng sẽ không cho hắn điều động lá bài tẩy cơ hội. Thể nội chấn thiên luân trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đặt ở Đường Vô Song trước mặt, để trong cơ thể hắn át chủ bài không cách nào phát ra. Thì đang áp chế ở Đường Vô Song trong nháy mắt, Tiêu Thu thủy trường kiếm xuyên qua trái tim của hắn. Lợi kiếm xuyên thấu Đường Vô Song trái tim sau, Tiêu Thu thủy ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, quét về phía chung quanh sức mạnh sấm sét yếu kém vị trí. Mặc kệ cái này Tiêu Vọng Ngữ có mục đích gì, hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Chấn thiên luân bên trong phát ra một cỗ quang mang bao phủ ở trên người hắn, Tiêu Thu thủy chuẩn bị mượn nhờ chấn thiên luân lực lượng bỏ chạy. Oanh, oanh, thì hắn hướng về lôi đình lĩnh vực bên ngoài di động trong nháy mắt, từng đạo lôi điện đánh vào chấn thiên luân hộ cháo phía trên. Quảng cáo, tuy nhiên có một bộ phận lôi điện lực lượng bị chấn thiên luân cản lại, nhưng là vẫn có một phần lực lượng xuyên thấu chấn thiên luân bình phong bao bọc, đánh tới Tiêu Thu thủy trên thân. Tiêu Thu thủy toàn thân không khỏi lắc một cái, nhưng lại không dừng lại chút nào, trường kiếm trong tay lại phát ra một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Trực tiếp mở ra cách đó không xa lôi vực bình phong bao bọc. Thân hình lóe lên nhảy ra lôi vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ra lôi vực về sau, thân hình chớp động, trực tiếp dung nhập vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thu thủy động tác cấp tốc cùng cực, quan chiến mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Tiêu Thu thủy thì biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên giữa sân có ba người một mực chú ý bên này động tĩnh. Tiêu Vọng Ngữ, Tô Hạo còn có Liên Thành Trí. Tiêu Vọng Ngữ lúc này trên mặt lộ ra ý cười. Tuy nhiên Đường Vô Song còn đứng ở nơi đó, nhưng là tim của hắn đập đã không có, khí tức quanh người cũng biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi, kế hoạch của hắn hoàn thành. Tiêu Thu Thủy, ta là có thể tìm tới ngươi. Hắn nhìn lấy Tiêu Thu Thủy biến mất phương hướng, trong lòng lạnh giọng nói. Hắn tại Tiêu Thu Thủy trên thân lưu lại đồ vật, có thể tùy thời tìm tới Tiêu Thu Thủy. Lúc này, lôi trụ cùng trường thương va chạm kết quả, đã xuất hiện, song phương đồng thời phai mờ tiêu tán rơi, sau cùng lộ ra thân ảnh của hai người. Cái kia áo lam nam tử cánh tay bên trong ngoại trừ quyền sáo vẫn còn, những bộ vị khác kinh mạch bạo liệt, máu tươi chảy ngang. Mà cái kia mặc lấy khôi giáp nam tử, chỉ là cánh tay hộ giáp phía trên lóe ra một số lôi điện quang mang, còn lại không có tổn hại. Thế nhưng là trong lúc đó, cái này khôi giáp nam tử biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Đường Vô Song. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy thân mặc khôi giáp nam tử sắc mặt biến hóa, Đường không lưu thời gian hỏi chuyện, cũng hướng về Đường Vô Song nhìn lại. Tại hắn nhìn về phía Đường Vô Song thời điểm, cái kia Đường Vô Song thân thể trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thấy thế, Đường không lưu sắc mặt nhảy một cái biến, thân hình lóe lên xuất hiện tại Đường Vô Song trước mặt, điều tra Đường Vô Song tình huống. Sau đó sắc mặt của hắn biến đến khó coi vô cùng, ánh mắt bên trong mang theo thần sắc không dám tin, lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Đường Vô Song đã không có khí tức, chết rồi. Hắn ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện Tiêu Thu thủy bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Vọng Ngữ, ngươi lại dám làm như thế? Đường không lưu hướng về Tiêu Vọng Ngữ gầm nhẹ nói. Cái này rít lên một tiếng để ánh mắt mọi người đều tụ tập hướng Đường không lưu. Cũng phát hiện ngã trên mặt đất Đường Vô Song. Có ít người trực tiếp dùng thần thức dò xét, nhất thời tâm thần giật mình. Bởi vì bọn hắn phát hiện Đường Vô Song không có sinh mệnh khí tức. Bọn họ đều lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, phát sinh đại sự. Xảy ra chuyện gì sao? Đối với Đường không lưu gào thét, Tiêu Vọng Ngữ đến là lộ ra rất bình tĩnh, giả bộ như không biết xảy ra chuyện gì đồng dạng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắn nhìn lấy Tiêu Vọng Ngữ, ánh mắt âm lãnh mà hỏi. Đường Không Lưu, ta chỉ là ngăn cản các ngươi mang đi Tiêu Thu Thủy, đến mức Đường Vô Song chết, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ có thể biểu thị tiếc hận. Tiêu Vọng Ngữ nhẹ giọng nói ra, ngươi, Đường Không Lưu ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Tiêu Vọng Ngữ vậy mà lại nói như thế. Hắn ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Tiêu Vọng Ngữ bên cạnh tên kia áo lam nam tử. Giết hắn, toàn lực xuất thủ. Hắn gầm nhẹ một tiếng ra lệnh. Cái kia người mặc chiến giáp nam tử không có chút do dự nào, đột nhiên một chân bước ra, trong nháy mắt thì xuất hiện tại áo lam nam tử trước mặt. Bọn họ là tới mang đi Tiêu Thu Thủy, hiện tại Tiêu Thu Thủy giết Đường Vô Song, bọn họ có trách nhiệm rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cái kia áo lam nam tử trên thân hùng hậu lôi điện lực lượng đã biến mất. Bởi vì sử dụng cái kia lôi điện phù văn lực lượng, dẫn đến hắn tự thân khí tức hạ lạc, chân khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, hắn đang chuẩn bị điều tức khôi phục chân khí trong cơ thể. Tuy nhiên lại nghe được Đường Không Lưu mệnh lệnh, trong lòng kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cái kia người mặc chiến giáp nam tử, duỗi ra một cái ngón tay cái, nghĩ đến đầu của hắn ấn tới. Hắn lập tức ngưng tụ chân khí hộ cháo, muốn ngăn cản được một chỉ này, nhưng là hắn bạo gửi tới chân khí quá ít, chân khí bình phong bao bọc mỏng như cánh ve. Không gian chấn động, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngưng tụ chân khí hộ cháo, tại một chỉ này dưới, trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó hắn thì cảm thấy trên đầu mình có một cổ lực lượng cường đại xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, to lớn ngón tay đã đặt ở trên đầu của hắn hư không. Đầu của hắn trống rỗng. Bành, áo lam sọ đầu của nam tử, tính cả thân thể của hắn, tại một chỉ này phía dưới, trong nháy mắt bị oanh nát, biến thành một mảnh thịt nát. Ngươi, Tiêu Vọng Ngữ thấy thế, trên mặt biến đến phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Đường Không Lưu ở ngay trước mặt hắn, giết hắn người. Tiêu Vọng Ngữ, chuyện này, sẽ không cứ tính như thế. Đường Không Lưu không để ý đến Tiêu Vọng Ngữ phẫn nộ, mà chính là ôm lấy ngã trên mặt đất Đường Vô Song, nhanh chóng hướng về đô thành bên trong mà đi. Chuyện này nhất định phải Hoàng Thất Tông Nhân Phủ biết được. Ta nói đi, sự tình làm lớn đi, đại càn Hoàng Thất bên này chết một vị hoàng tử, cái kia Tiêu gia chết một tên lĩnh vực cảnh cửu trọng cường giả, đến đón lấy không biết sẽ phát sinh cái gì. Trong đó một tên quan chiến võ giả thấp giọng nói ra. Mau ngậm miệng đi ngươi, đây là chúng ta có thể tham dự sao? Cẩn thận nói lời nhiều, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, mau chóng rời đi nơi này. Tại bên cạnh hắn một tên nam tử lập tức lôi kéo hắn rời đi. Đại càn Hoàng Thất cùng Hòa Vực Tiêu gia, cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Thấy thế người quan chiến nhanh chóng nhanh rời đi, Tô Hạo nhìn thoáng qua Tiêu Vọng Ngữ, ánh mắt có chút lấp lóe. Cái này Tiêu Vọng Ngữ sử dụng Tiêu Thu Thủy giết Đường Vô Song, Đại càn Hoàng Thất cùng Tiêu Thu Thủy tiếp tử thù, nhất định muốn chém giết Tiêu Thu Thủy. Đối với Tiêu Vọng Ngữ tới nói có ích lợi gì chứ? Tô Hạo thầm nghĩ lấy, đây là hắn một mực chỗ không rõ, bất quá đối phương sử dụng Tiêu Thu Thủy, ta vì cái gì không lợi dụng một chút Tiêu gia đâu. Tô Hạo trong đầu đột nhiên một tia sáng hiện lên, giết Tiêu Vọng Ngữ, Tiêu gia hẳn là sẽ đối đại càn vương triều động càng nhiều tay đi. Tô Hạo trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, nhiệm vụ, ký chủ đối Tiêu Vọng Ngữ sinh ra sát cơ, chém giết sử dụng Tiêu Thu Thủy Tiêu Vọng Ngữ, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị. Một tấm cấp 4 thủy tinh rút thường thẻ. 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm 4 thủy tinh rút thường thẻ, nhiệm vụ này không tệ. Tô Hạo đôi mắt lấp lóe, cái này Tiêu Vọng Ngữ bên người lĩnh vực cảnh cửu trọng cao thủ đã bị chém giết, hiện tại thế nhưng là cơ hội thích hợp nhất. Giữa sân, chỉ để lại Tiêu Vọng Ngữ một người, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn lấy Đường Không Lưu bọn họ rời đi bóng lưng, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Sau khi, hắn ổn định tâm tình, thân hình lóe lên, hướng về lúc trước Tiêu Thu Thủy ly khai phương hướng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn tìm tới Tiêu Thu Thủy, thám thính một chút hắn tình huống của hắn. Tại thân hình hắn rời đi về sau, Tô Hạo cùng Liên Thành Chí hai người thì là đi theo. Tô Hạo nhướng mày, bởi vì Tiêu Vọng Ngữ tiến lên phương hướng lại là Tiêu Thu Thủy hiện tại chỗ đi địa phương. Hắn sao có thể tìm tới Tiêu Thu Thủy? Tô Hạo nhướng mày. Hai người đi theo Tiêu Vọng Ngữ sau lưng, rất nhanh, bọn họ liền đến một tòa đơn sơ tiểu viện bên cạnh. Tiểu viện lộ ra rất cố kỹ, bốn phía đều là một số Yamaki. Trong phòng Tiêu Tu Thủy ngay tại điều tức khôi phục thương thế. Làm Tiêu Vọng Ngữ xuất hiện thời điểm, Tiêu Tu Thủy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi làm sao tìm được ta? Tiêu Tu Thủy trầm giọng mà hỏi, lần này trợ giúp ngươi, ta thế nhưng là tổn thất một tên lĩnh vực cảnh cửu trọng thủ hạ, cho nên ta muốn theo phía sau ngươi Kim Tiền Bang gặp mặt. Tiêu Vọng Ngữ mục đích tới nơi này cũng là muốn thông qua Tiêu Tu Thủy gặp phía sau hắn Kim Tiền Bang. Nghe vậy, Tiêu Tu Thủy biến sắc, làm sao ngươi biết ta là Kim Tiền Bang, hỏa vực là Tiêu gia ta địa bàn, chuyện của các ngươi, Tiêu gia ta đương nhiên có thể biết được. Ta không chỉ có biết ngươi là Kim Tiền Bang người, còn biết Trường Giang Phủ Yến Cuồng Đồ cũng là Kim Tiền Bang người. Tiêu Vọng Ngữ nhìn lấy Tiêu Tu Thủy trầm giọng nói ra. Đây là ngươi cùng ta hợp tác mục đích. Tiêu Tu Thủy minh bạch Tiêu Vọng Ngữ cùng hắn hợp tác mục đích. Ngươi giết Đường Vô Song, Đại Càn Hoàng thất tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có về Kim Tiền Bang tìm kiếm trợ giúp. Tiêu Vọng Ngữ nhìn lấy Tiêu Tu Thủy nói. Ta không về được Kim Tiền Bang. Tiêu Tu Thủy lắc đầu nói, Kim Tiền Bang đã thuộc về Lý Trầm Chu, mà hắn Tiêu Tu Thủy là chính nhất giáo trưởng giáo. Nghe vậy, Tiêu Vọng Ngữ thần sắc khẽ giật mình nói, ngươi bị Kim Tiền Bang bỏ đi. Nhìn thấy Tiêu Vọng Ngữ nói như vậy, Tiêu Tu Thủy minh bạch, Tiêu Vọng Ngữ là lý giải sai hắn ý tứ, nhưng lại gật đầu ngầm thừa nhận. Hiện tại ngươi còn muốn cùng ta hợp tác sao? Tiêu Tu Thủy theo sau tiếp tục mở miệng hỏi, đã ngươi đã bị bỏ đi Kim Tiền Bang. Vậy ngươi thì tuyên thệ hiệu chung với Tiêu gia ta, đồng thời đem Kim Tiền Bang sự tình cáo chi tại ta, dẫn đạo Kim Tiền Bang cùng Tiêu gia hoàng thất ở giữa mâu thuẫn, nói như vậy, Tiêu gia chúng ta có thể che chở ngươi. Tiêu Vọng Ngữ lúc này ngữ khí cũng thay đổi lộ ra rất là cao ngạo. Mục đích của ngươi là muốn cho Đại Càn hoàng thất cùng Kim Tiền Bang đấu, các ngươi ngồi thu ngư ông đắc lợi chi lực. Tiêu Tu Thủy minh bạch Tiêu Vọng Ngữ cuối cùng dự định. Cái này có gì không thể đâu. Tiêu Vọng Ngữ sắc mặt rất bình tĩnh nói. Không có cái gì không thể. Vừa vặn, ta cũng muốn làm như vậy đâu. Ngay tại vừa dứt lời thời điểm, Tô Hạo cùng Liên Thành Trí theo ngoài phòng đi đến. Tại Tô Hạo hắn bước vào trong phòng trong nháy mắt, bên tai của hắn vang lên hệ thống nhiệm vụ ban bố thanh âm. Lập tức nhiệm vụ, Tiêu Vọng Ngữ bốc lên Kim Tiền Bang cùng Đại Càn Hoàng thất ở giữa tranh đấu. Muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, kỳ tâm hiểm ác. Mời ký chủ tăng lên Tiêu gia cùng Đại Càn hoàng thất ở giữa mâu thuẫn, khen thưởng một tấm cấp 4 thủy tinh rút thường thẻ. Tiêu Vọng Ngữ thần sắc khẽ giật mình, quay đầu hướng về Tô Hạo bọn họ nhìn lại. Các ngươi là, hắn nhướng mày, nhưng trong lòng có loại dự cảm xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người kia hắn gặp qua, hắn tại Thanh Thủy Tửu Lâu, quan sát Tiêu Thu Thủy thời điểm. Nhìn thấy qua tại căn phòng cách vách dùng cơm Tô Hạo bọn họ. Tham kiến thiếu chủ, Tiêu Tu Thủy nhìn thấy Tô Hạo về sau, tiến lên hơi hơi khom mình hành lễ. Thiếu chủ, ngươi là Kim Tiền Bang, không, ngươi là Kim Tiền Bang sau lưng thế lực người. Tiêu Vọng Ngữ tư duy chuyển rất nhanh, hắn rất nhanh đoán được Tô Hạo thân phận. Không tệ, ta chính là phía sau bọn họ trong thế lực người, vừa mới Tiêu công tử ngươi ý nghĩ, ta rất tán thành. Ta cũng chuẩn bị làm như vậy. Tô Hạo nhìn lấy Tiêu Vọng Ngữ nói. Tiêu Vọng Ngữ nhướng mày. Vừa mới ý nghĩ của hắn là kích động Kim Tiền Bang cùng Đại Càn Hoàng thất ở giữa cửu oán. Đối phương bây giờ nói là có ý gì? Người chết, Tiêu gia cần phải hoài nghi là Đại Càn Hoàng thất ra tay. Tô Hạo nhìn Tiêu Vọng Ngữ không có minh bạch hắn lời nói bên trong ý thức, giải thích nói. Ngay tại hắn giải thích thời điểm, tại Tô Hạo bên cạnh Liên Thành Trí xuất thủ. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ chân khí khổng lồ, ngẩng đầu thì hướng về Tiêu Vọng Ngữ ép tới. Tại hắn đưa tay ở giữa xích hòa thần công thì phát động, tay cầm hóa thành liệt diễm, bao phủ hướng Tiêu Vọng Ngữ. Các ngươi, Tiêu Vọng Ngữ nhìn lấy đánh tới tay cầm biến sắc, lập tức thi triển tự thân át chủ bài. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một đạo ánh sáng màu vàng tại phía sau hắn hiện ra tới. Kim sắc quang mang này bên trong là một bức tranh, hỏa bên trong chỉ có một thanh phát tán ánh sáng màu vàng trường kiếm. Tại Liên Thành Trí tay cầm sắp đập tới trước người hắn thời điểm, bức họa kia bên trong trường kiếm, đột nhiên thoát ly bức tranh, trực tiếp lăng không mà lên. Trong tiểu viện nhất thời một nói kiếm khí màu vàng óng phóng lên tận trời, một kiếm cay rắm hướng Liên Thành chí. Kiếm khí tùy ý, tiểu viện trong nháy mắt này, sụp đổ. Kiếm khí màu vàng óng cùng đỏ thẫm hỏa diễm, lẫn nhau đụng vào nhau, bộc phát ra uy lực kinh người. Tô Hạo thân hình nhanh chóng thối lui, mà Tiêu Tu Thủy trên đỉnh đầu Trấn Thiên Luân, cũng lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp áp hướng Tiêu Vọng Ngữ đỉnh đầu lơ lửng bức tranh. Trong bức tranh, kiếm khí màu vàng óng kia xuất hiện lần nữa, một kiếm chém về phía Tiêu Tu Thủy Trấn Thiên Luân. Nhất thời ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, cái kia Tiêu Vọng Ngữ sắc mặt ngưng tụ, tay áo cổ động, trên thân nguyên bản bình thản tay áo phía trên, trong nháy mắt xuất hiện 9 đạo màu xám long ảnh. Lúc này thời điểm hai tay của hắn kết ấn, tay áo thượng cửu long long ảnh, trong nháy mắt gào thét mà ra, phóng tới Tiêu Tu Thủy Trấn Thiên Luân cùng Liên Thành Chí. Thủ đoạn thật là lợi hại. Tô Hạo nhìn lấy Tiêu Vọng Ngữ trên thân bảo phát đi ra đồ vật, trong miệng không khỏi tán thán nói. Tiêu Vọng Ngữ bản thân thực lực, cũng chính là lĩnh vực cảnh tam trọng. Nhưng là phối hợp trên người hắn đồ vật, bày ra thực lực lại có thể khí lực va chạm lĩnh vực cảnh cửu trọng cao thủ. Oanh, oanh, ba cỗ lực lượng chạm vào nhau, bảo phát một cỗ kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Kiếm khí, hỏa diễm, cửu long bóng người. Tại cỗ này trong lúc nổ tung toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Tu Thủy đỉnh đầu Trấn Thiên Luân thì là lắc lư vài cái, lại lần nữa áp hướng Tiêu Vọng Ngữ. Liệt diễm vô tướng, Liên Thành Chí sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới chính mình đối phó một cái lĩnh vực cảnh tam trọng người cũng không thể cầm xuống, nhất thời hét lớn một tiếng. Quanh thân hỏa diễm chân khí không ngừng tuôn ra, đem cả người hắn bao vây lại. Sau đó nhất trường chụp về phía Tiêu Vọng, liên tục trường lực, giống như trời long đất lở đồng dạng, đem Tiêu Vọng Ngữ xung quanh không gian chấn nứt ra từng đạo màu đen hư không khe hở. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Vọng Ngữ cảm giác được trong cơ thể mình chân khí tại cỗ này hỏa diễm nóng rực chân khí dưới, vận chuyển 10 phần không thông. Đỉnh đầu trong bức họa cái kia kim sắc trường kiếm, không ngừng bổ ra sắc bén kiếm khí, ngăn cản Tiêu Tu Thủy Trấn Thiên Luân. Trong lúc nhất thời không có cách nào đối phó Liên Thành Chí. Tiêu Vọng Ngữ lại lần nữa đưa tay, tay áo phía trên 9 con rồng ảnh xuất hiện lần nữa, hướng về Liên Thành Chí trưởng lực lại lần nữa công kích mà đi. Liên Thành Chí giống như ngay tại chờ cơ hội này, hai tay của hắn thay đổi đập đi ra hỏa diễm lực lượng, trong nháy mắt những lực lượng kia tạo thành một cái to lớn lò luyện, đem cái kia 9 con rồng ảnh, vây ở cái kia rung trong lò. Vạn vật hóa một hơi tự hóa. Trong chớp nhoáng này, hắn thi triển vạn vật hóa một hơi tự hóa. Nhất thời cái kia bị lò luyện cùng bị bao khỏa 9 đầu long ảnh, trong nháy mắt bị hắn hút nhập bên trong thân thể. Tại cỗ lực lượng này ra trì dưới, Liên Thành Chí trên thân lực lượng không ngừng kéo lên, từ từ hướng về chân ngã cảnh mà đi. Cái này, nhìn lấy Liên Thành Chí thôn phệ hết hắn 9 con rồng sau, thân phía trên khí tức không ngừng kéo lên, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân hình cấp tốc lui lại. Trong tay xuất hiện một đạo phù văn, trực tiếp ném mạnh ra ngoài. Tại hắn ném mạnh đi ra trong nháy mắt, ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang rồi, mây đen cuồn cuộn, theo 4 phương 8 hướng tụ đến. Nguyên bản còn có một tia ánh trăng bầu trời, toàn bộ tối xuống. Một cỗ cường đại khí tức theo cái kia trong mây đen bạo phát đi ra. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ngưng tụ, tại cái kia cuồn cuộn trong mây đen, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, chiếm cứ một đầu to lớn phát tán hắc sắc quang mang hung thú. Trong lúc đó, cái kia hung thú thét dài một tiếng, theo cái kia vòng xoáy bên trong bò lên đi ra. Cái này hét dài một tiếng, hình thành một cỗ cường đại âm ba, hướng về Tiêu Tu Thủy cùng Liên Thành Chí công kích đi qua. Nguyên bản tăng lên Liên Thành Chí, tại một tiếng này bảo trong tiếng hô, nhất thời dừng lại. Hắn hai mắt nhìn lấy cái kia cự thú, nhất quyền đánh tới. Cái kia cự thú nhìn đến Liên Thành Chí đánh tới, nhất thời cũng lộ ra rất là nổi giận, một cái cự trường trực tiếp áp hướng Liên Thành Chí. Song phương trong nháy mắt đụng vào nhau, hai phương đồng thời nhanh lùi lại. Lúc này, đô thành bên ngoài, một tòa trang viên bên trong. Tiêu Cuồng Sinh xuất hiện tại trang viên trên không, hắn ánh mắt ngóng nhìn hướng nơi xa xuất hiện vòng xoáy màu đen. Hắc ám minh thú, chẳng lẽ nhìn ngữ bên kia xảy ra sự tình? Hắn trong lúc nói chuyện, trực tiếp phá vỡ hư không, một chân đạp đi vào. Bên này, Tô Hạo nhìn lấy cùng Liên Thành Chí giao chiến cự thú, sắc mặt ngưng tụ. Thủ hạ của ngươi ngay cả ta cự thú đều không giải quyết được, còn muốn giết ta, nói cho ngươi, chờ ta người tới, ta muốn quất ngươi hồn. Tiêu Vọng Ngữ nhìn lấy Tô Hạo hung ác âm thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là tại hắn lúc nói chuyện, dưới chân hắn lại trong lúc đó toát ra vô số huyết sắc nhánh dây. Những thứ này dây leo trong nháy mắt liền trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Tại hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, thì trải rộng toàn thân của hắn, bắt đầu thôn phệ hết trên người hắn huyết nhục. A, Tiêu Vọng Ngữ hét thảm một tiếng, sau đó trên người hắn huyết nhục toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, biến thành một đống bạch cốt. Có lúc, người không thể quá đắc ý, Tô Hạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia Tiêu Vọng Ngữ bên cạnh. Tại Tiêu Vọng Ngữ sinh tử trong nháy mắt, nguyên bản đang cùng Liên Thành Chí chiến đấu cự thú, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc mang, biến thành một đạo đen nhánh phù chú, ngã rơi trên mặt đất. Tô Hạo lăng không một chảo, đem cái kia phù chú nắm trong tay, trực tiếp ném vào thùng vật phẩm. Đối với Liên Thành Chí cùng Tiêu Thu Thủy hô, lập tức đổi thân rời đi. Tiêu Thu Thủy lập tức đeo lên mặt nạ, khí tức quanh người trong nháy mắt biến mất. Đến mức Liên Thành Chí cũng ẩn nặc tự thân khí tức chuyển đổi thành một người khác. Hô, hư không khe hở xuất hiện, ba người trong nháy mắt bước vào trong đó. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.